Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 26, góc truyện audio.com. Hôm qua đọc văn kiện cả đêm. Hôm nay lúc rời giường mặc dù tư thế đi vẫn hơi kỳ lạ, nhưng đã có thể tự do di chuyển. Lúc tôi tới phòng khách đúng lúc nhìn thấy Lam Sơn đang tập plank ở đó. Cởi chân, tư thế vô cùng tiêu chuẩn. Nhắm mắt lại giống như đang ngủ. Mà Pharaoh thì từ bỏ ngai vàng sofa. Coi sống lưng Lam Sơn là vật sở hữu của mình. Nhàn nhã chiếm cứ ở phía trên. Thỉnh thoảng liếm móng vuốt. Với cái đuôi, lúc nó nhìn thấy tôi. Phát ra tiếng kêu êm ái như làm nũng. Sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống vai Lam Sơn. Lam Sơn mở mắt ra nghiêng đầu nhìn tôi một cái. Hôm nay cảm thấy thế nào? Tốt hơn nhiều. Tôi hỏi cậu, sáng nào em cũng tập cái này à? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Giọng nói của cậu rất ổn định. Tầm mắt tôi quét qua sống lưng, eo mông của cậu, đường cong trôi chảy tươi đẹp cũng không quá khoa trương. Khác nhau một trời một vực so với cơ bắp xuất hiện nhờ 1-2 tháng tích tụ trong phòng tập thể thao. Tôi như bị ám ảnh đặt tay vào chỗ lõm xuống ở eo cậu. Nơi đó mang chút cảm giác mồ hôi ẩm ướt, nhưng càng khơi dậy dục vọng kỳ lạ nào đó của tôi. Tôi muốn liếm hết mồ hôi mặn chát trên xương sống cậu. Hôn khắp người cậu, in dấu răng của tôi lên từng nơi trên cơ thể cậu. Tôi ngồi quỳ bên người cậu, bàn tay lướt qua xương hồ điệp của cậu. Cậu rốt cuộc không thể thờ ơ với quấy rầy của tôi. Quay đầu nhìn về phía tôi, bất ngờ thăm dò môi tôi. Hôn môi người yêu trong ánh nắng ban mai. Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều, nhưng không có lần nào đẹp đẽ hơn lần này. Không kìm được kích thích muốn chiếm hữu. Tôi thật là phát điên vì nam nhân này. Chúng tôi nồng nhiệt hôn một lúc, cho đến khi cậu bắt ma chảo đang tìm kiếm mông cậu của tôi. Anh muốn làm gì? Cậu né người tránh đi. Bất lộ thanh sắc nhìn tôi chằm chằm. Tôi đương nhiên là muốn làm tình. Nhưng tôi có loại dự cảm. Nếu tôi nói như vậy, chắc chắn cậu sẽ không nể mặt mà trả lời tôi không được. Chẳng lẽ buổi sáng em không bị kích thích? Cậu bừng tỉnh hiểu ra rời tầm mắt về phía đũng quần tôi. Vì liên quan đến tư thế quỳ, đũng quần của tôi phồng lên vô tình lõa lồ trước mặt cậu. Tôi hơi xấu hổ, dù cho đây là nhu cầu sinh lý bình thường của đàn ông. Mà khiến tôi giật mình là lần này cậu không mặc kệ tôi. Cậu chống người dậy, sau đó đẩy tôi một cái, để tôi ngồi dựa vào sofa, tiếp đó đưa tay vào trong quần ngủ của tôi. Cảm giác đó quá kỳ diệu, dễ chịu đến mức không dám tin. Cơ bản tôi chỉ có thể khó khăn bám vào tay cậu. Nhắm mắt lại không để mình nộp vũ khí quá nhanh. Ngón tay cậu giống như mang ma pháp, khiến cả người tôi đều như muốn bùng cháy. Trước kia tôi chưa từng cảm thấy dùng tay là một phương thức thoải mái như vậy. Tưởng chừng rất nhàm chán, nhưng Lam Sơn đã hoàn toàn thay đổi cách nghĩ của tôi. Lúc sắp bắn, tôi bắt lấy tay cậu, muốn cậu lấy tay ra, nhưng tôi quả thực không muốn bỏ lỡ để cậu vuốt ve thêm một chút. Cơ hội có được khoái cảm nhiều hơn một chút, cho đến khi căng bụng, bắp đùi không thể khống chế được co rút từng cơn. Tôi mới ý thức được mình cứ bắn như vậy. Cậu thò tay ra khỏi quần ngủ của tôi. Phía trên dính bạch chọc dâm mỹ. Khiến tôi cũng có phần không dám nhìn thẳng. Em đi tắm. Cậu rút mấy tờ khăn giấy trên bàn trà để lau tay. Sau đó đi vào phòng tắm. Tôi ngồi dưới đất một lúc. Cảm giác vui thích sau khi cao trào lắng xuống. Tiếp đó cũng quyết định đi tắm. Lúc đứng dậy, tôi cảm thấy chân tôi cũng run rẩy. Có thể là hậu di chứng còn chưa khỏe hẳn, cũng có thể là kết quả của việc vừa nãy quá căng thẳng. Sau khi chúng tôi đến công ty, Lam Sơn nói cậu đi mua đồ ăn sáng, bảo tôi lên lầu trước. Đối với việc tôi vô cớ xin nghỉ một ngày, giám đốc vệ bày tỏ thân thiết chào hỏi. Lúc tôi vừa vào phòng làm việc đã tới tìm tôi, nhưng khi nhìn đến tư thế đi kỳ lạ của tôi thì cực kỳ hoảng sợ. Mày bị thằng nhóc kia thao? Không đùa, tôi thật sự muốn trừ sạch tiền lương của hắn. Không phải, tao chạy 10 cây số. Hắn trần trừ chốc lát, đây là mỉa mai hay là cách nói đùa kiểu mới? Đủ rồi, tại sao ai cũng cảm thấy tôi sẽ là người bị thao? 1.103 giây top 10 cây số đăng vào 2013. 12, 18, 10, 02, 34, LZ bạn đặc biệt trêu tôi đó à, vấn đề rõ ràng dễ thấy như vậy còn hỏi. Đương nhiên là vì bạn từ đầu tới chân đều giống người bị thao, 1.104 ha, đăng vào 2013. 12, 18, 10, 02, 43, còn là loại bị thao sau vô lực phản kháng muốn càng nhiều muộn tao thụ 233.333.333.333, 1.105 cô em hẹn gì đăng vào 2013. 12, 18, 10, 02, 58, mấy bạn lầu trên thật là xấu. LZ rõ ràng là loại thân kiều thể nhược trên giường nũng nịu cầu xin tha thứ sau đó để công bắt nạt đến khóc thiểu yêu tinh thụ. 1.106 máu mũi chảy đầm đìa đăng vào 2013. 12, 18, 10, 03, 21, mọi người tổng kết thần kỳ. Xin cho tôi thêm cái nữa, LZ tuyệt đối là loại thể chất cực phẩm lần đầu đã bị ít bắn, 1.107 không thể đồng ý hơn đăng vào 2013. 12, 18, 10, 04, 01, chú thích, 1, cấp sắc, vô cùng háo sắc, dục vọng rất mãnh liệt, khẩn cấp cần người để phát tiết. 2. Hắc diệu thạch, obsidian còn gọi là đá vỏ chai là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá magma phun trào. Cách chương